Gió thổi qua ngày mưa hiện hiện. Chương 13, đám cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói vừa dứt, Thương Vũ trợn tròn mắt, vội vàng xua tay, không được, không được, không thể đi bây giờ. Cô còn chưa nói với bố cô về việc kết hôn với Yến Quy. Từ sau lần bỏ nhà ra đi, mối quan hệ giữa cô và gia đình đã đóng băng. Lý Sảo Doanh và Thương Lâm trước đây còn mỉa mai cô vài câu. Bây giờ thì coi cô như người vô hình. Bố cô thường xuyên bận rộn, ít khi ở nhà. Mỗi lần ông muốn nói chuyện với cô, Thương Vũ đều lạnh lùng đứng dậy về phòng. Dường như mối liên hệ duy nhất giữa họ chỉ là sống chung dưới một mái nhà. Mặc dù Đoạn Trạch trước đó có đề cập đến việc Thương Vũ nên trả lại một phần sính lễ, nhưng tiền sính lễ đều nằm trong tay Lý Sảo Doanh. Cô không muốn nhắc đến chuyện này với bà ta. Lý Sảo Doanh tiêu xài số tiền sính lễ của Đoạn Trạch. Thật khó tưởng tượng nếu bà ta đột nhiên biết Thương Vũ sắp kết hôn với nhị thiếu gia nhà họ Yến. Biểu cảm của bà ta sẽ phong phú đến mức nào? Tóm lại, cô chưa chuẩn bị sẵn sàng. Yến Quy đột ngột đến nhà ra mắt bố mẹ là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Yến Quy không biết những suy nghĩ quanh co trong lòng Thương Vũ. Anh nhíu mày, tại sao không được? Hôm nay tôi rảnh, em chưa nói với họ. Xe dừng lại bên đường. Vậy em định khi nào nói? Thương Vũ ngả người vào ghế phụ, buồn bực nói, Yến Tổng, hay là đừng nói với họ nữa được không? Tại sao? Người kết hôn với anh là em chứ không phải bố em và dì. Không cần thiết phải cho họ biết đúng không? Khi Thương Vũ nói những lời này, lông mày cô nhíu chặt, mũi cũng nhăn lại, vẻ mặt đầy miễn cưỡng. Yến Huy im lặng, Thương Vũ đột nhiên cảm thấy giữa họ như có một vực thẳm ngăn cách. Cô không biết Yến Quy đang nghĩ gì, cũng không biết làm thế nào để diễn đạt những suy nghĩ trong lòng mình cho anh hiểu. Cô chỉ cảm thấy cuộc hôn nhân này giống như trò chơi trẻ con ai lại phải báo cáo với gia đình khi chơi trò chơi gia đình với bạn bè hồi nhỏ. Không cần thiết, Yến Quy nghiêng đầu, ánh mắt chạm nhau, Thương Vũ thoáng thấy một tia chế giễu trong mắt anh. Anh không vui sao? Được, vậy em xuống xe ở đây đi. Thương Vũ mở to mắt. Hả, không đưa cô về nhà sao? Yến Quy mở khóa cửa xe. Không cùng đường, nói không cùng đường, nhưng từ đây đến nhà họ Thương chỉ cần rẽ một góc phố. Nhưng Thương Vũ vẫn là Thương Vũ. Sếp bảo đi hướng đông cô sẽ không đi hướng tây. Đặc biệt là khi sếp rõ ràng đang không vui. Thương Vũ đành phải xuống xe, nhưng vẫn đứng bên đường lễ phép nói. Vậy hôm nay cảm ơn Yến Tổng đã đưa em đến đây. Yến Quy siết chặt tay lái, không trả lời. Thậm chí còn cứng đờ nhìn thẳng về phía trước, không quay đầu lại nhìn cô, rồi đạp ga phóng đi. Thương Vũ đầy nghi hoặc, cô chưa bao giờ thấy Yến Quy khó chịu như vậy. May mắn là bên đường có nhiều cửa hàng, đèn đuốc sáng trưng cũng an toàn. Tiếng bụng sôi ùm ục vang lên. Thương Vũ lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Tô Linh. Bé cưng, đi ăn khuya không? Thời gian thoi đưa. Chớp mắt đã đến cuối tháng, ngày cưới cận kề, trong khoảng thời gian này, ngoài việc đi đăng ký kết hôn và thử váy cưới với Thương Vũ, Yến Quy hầu như không tìm cô, lúc chụp ảnh cưới còn xảy ra chút ngại ngùng, nhiếp ảnh gia liên tục bảo Yến Quy thả lỏng, gần Thương Vũ hơn một chút, nhưng anh vẫn cứ giữ nguyên vẻ mặt cứng đờ, ngồi im như tượng, cuối cùng Thương Vũ không muốn dây dưa nữa, liền chủ động dựa vào người Yến Quy, mỉm cười dịu dàng trước ống kính. Trên đường lái xe về công ty, Yến Quy không nói một lời, thậm chí không liếc nhìn Thương Vũ lấy một cái. Thương Vũ để ý thấy dái tay anh hơi đỏ lên, không khỏi thầm kinh ngạc. Chẳng lẽ người bạn học cấp 3 này thật sự chưa từng có bạn gái sao? Chẳng mấy chốc Thương Vũ đã không còn thời gian để ý đến những chuyện đó nữa. Mùa thu chọn mẫu bắt đầu, cô tranh thủ thời gian rảnh rỗi để về thử váy cưới. Cuối tuần này cũng là ngày cưới của cô và Yến Quy. Thương Vũ không có nhiều kỳ vọng vào đám cưới này. Mặc dù khi xem xét kế hoạch, cô đã theo thói quen vận dụng chuyên môn của mình để thảo luận sâu hơn. Nhưng việc mời khách, quà tặng khách mời đều do quản gia nhà Yến sắp xếp. Cô chỉ cần xuất hiện là được. Đám cưới được tổ chức tại biệt thự riêng của Yến Quy ở ngoại ô Hàng Châu. Tất cả khách mời được mời sẽ nghỉ lại tại biệt thự này một đêm. Hầu hết những người có máu mặt trong giới đều nhận được thiệp mời. Tụ tập trong đại sảnh, nâng ly chúc mừng, trò chuyện rôm rả. Không biết nhị thiếu gia nhà họ Yến cưới ai mà thần bí thế nhỉ? Anh ta không phải lãnh cảm sao? Thế mà lặng lẽ kết hôn rồi. Trước đây anh ta thân thiết với ai nhỉ? Có ai biết không? Dù là ai thì cũng chẳng phải chúng ta. Lo lắng vô ích thôi. Vài tiểu thư nhà giàu tụ tập một chỗ, trên mặt đầy vẻ ghen tị và không cam lòng. Từ khi nhị thiếu gia nhà họ Yến về nước, những tiểu thư nhà giàu có ý định tiếp cận và làm quen với anh ta không hề ít. Nhưng anh ta không chấp nhận lời mời kết bạn, không hứng thú với các buổi tụ tập, có khó khăn lắm mới gặp được anh ta trong buổi tiệc của bạn bè. Nói được vài câu là anh ta lại lơ đi, cả người toát ra vẻ xa cách, khó gần, ai ngờ anh ta độc thân bấy lâu, bên cạnh chưa từng thấy bóng dáng người phụ nữ nào. Lần này lại trực tiếp tiến đến hôn nhân, là tiểu thư nhà ai lọt vào mắt xanh của anh ta vậy? Đoạn Trạch đứng ở một góc, cầm ly rượu vang trắng, vẻ mặt phức tạp, anh ta đại khái đoán được là ai. Nhưng, sao cô ấy lại? Thẩm Khê Nghiên tiến lại gần, thân mật khoác tay anh ta. Sao vậy anh yêu? Đoạn Trạch gượng cười với cô ta. Không có gì, dạ dày hơi khó chịu. Không sao, tiếng nhạc vang lên đúng lúc, cô dâu chú rể tiến vào lễ đường. Không giống như những đám cưới thông thường, cô dâu sẽ khoác tay cha mình bước vào. Thương Vũ cầm bó hoa cưới, khoác tay người bạn thân Tô Linh, bước lên thảm đỏ đã được trải sẵn. Cô thậm chí còn không mời người nhà họ Thương đến dự hôn lễ. Yến Quy đứng yên ở cuối thảm đỏ, nhìn cánh cửa lớn từ từ mở ra. Cô dâu của anh bước ra từ ánh sáng, mặc dù đã xem Thương Vũ thử váy cưới, nhưng khi thật sự nhìn thấy cô xuất hiện trước mắt mình như vậy, Yến Quy vẫn có chút nín thở. Cô thường ngày ấy không thích trang điểm, hoặc là xóa tóc đơn giản, hoặc là buộc đuôi ngựa lỏng lẻo. Quần áo cũng ăn mặc thoải mái, áo phông quần jean, hoặc váy hoa nhỏ, đeo kính, không trang điểm, vì vậy ngay cả Đoạn Trạch cũng không biết cô ấy trang điểm lộng lẫy sẽ xinh đẹp đến nhường nào. Mái tóc dài được búi cao, điểm xuyết những viên đá lấp lánh. Khăn voan đơn giản nhưng tinh tế được cài sau đầu, buông rủ xuống, che khuất tấm lưng trắng nõn mịn màng như ngọc như sứ. Được chiếc váy cưới đuôi cá ôm sát cơ thể, nhưng điều khiến người ta không thể rời mắt chính là khuôn mặt của cô. Sau khi tháo kính, mới thấy đôi mắt cô long lanh, linh hoạt, ngũ quan tinh xảo, những tiểu thư nhà giàu đều đồng loạt hít vào một hơi. Sao trước đây không biết đại tiểu thư nhà họ Thương lại xinh đẹp như vậy? Cùng lúc đó, Đoạn Trạch cũng sững sờ, anh ta vẫn còn nhớ cách đây không lâu mình còn chê cô quê mùa. Yêu nhau bao nhiêu năm, chưa từng thấy cô ăn mặc cầu kỳ như vậy. Bây giờ mới biết, không phải cô quê mùa, mà là ngọc bị che khuất, là anh ta không biết nhìn người. Thẩm Khê Nghiên nhận thấy phản ứng của Đoạn Trạch, cũng nghiêng đầu nhìn cô dâu. Một lúc sau, cô ta cong môi, anh Trạch, anh hối hận rồi à? Đoạn Trạch vội vàng quay đầu, liên tục phủ nhận, làm sao có thể, không có, em đừng nói bậy. Thẩm Khê Nghiên cười mỉa, không nói thêm gì nữa. Thương Vũ giữ nụ cười trên môi, nhưng trong lòng vô cùng căng thẳng. Ánh đèn flash chớp liên tục. Có người thì thầm, có người thán phục, có người thì tò mò dòm ngó. Đây không phải là tiểu thư nhà họ Thương bị nhà họ Đoạn từ hôn sao? Hèn gì nhà họ Thương vẫn bình tĩnh như vậy. Hóa ra là đã bám được vào nhà họ Yến. Lần này nhà họ Đoạn chắc hối hận lắm rồi. Nhà họ Yến đâu phải là nhà họ Đoạn có thể sánh bằng. Đẳng cấp khác biệt hoàn toàn. Nhưng khi ánh mắt Thương Vũ chạm vào Yến Quy, những suy nghĩ căng thẳng bất an liền biến mất. Như thể xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ. Yến Quy đang mỉm cười dịu dàng. Trong mắt anh ánh lên sự bình yên. Là tình yêu, là vui mừng, hay là gì khác, Thương Vũ nhất thời không phân biệt được. Trong lúc mơ màng, Tô Linh đã dắt tay cô đến trước mặt Yến Quy. Yến Quy nắm lấy tay cô, hơi ấm cũng truyền sang. Lòng bàn tay anh ấm áp và khô ráo. Trong suốt thời gian sau đó, đọc lời thề, nâng ly chúc mừng, Yến Quy đều không buông tay cô. Thương Vũ mơ mơ màng màng, theo nhịp điệu của anh, chỉ cần giữ nụ cười trên môi suốt buổi lễ. Khi Yến Quy cầm micro nói, từ khi gặp Tiểu Vũ năm lớp 10, tôi đã thích em ấy rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình còn có cơ hội được ở bên em ấy. Tôi sẽ dùng tất cả để yêu thương em ấy. Con đường phía trước còn rất dài. Tôi muốn cùng em ấy nắm tay đi hết quãng đời còn lại. Thương Vũ thậm chí còn mỉm cười quay đầu nhìn anh thật sâu. Diễn xuất thật tốt, Yến Quy còn nhẹ nhàng siết chặt tay cô. Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang dội, tiếng máy ảnh chụp liên hồi. Thương Vũ cười đến mức cứng cả mặt, thầm nghĩ, hóa ra tham dự đám cưới của chính mình cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Cô cũng nhẹ nhàng siết lại tay Yến Quy coi như đáp lại. Sau lễ cưới, tiệc tối chính thức bắt đầu. Có người khiêu vũ ở giữa sàn nhảy, có người ngồi trên ghế sofa hai bên nhâm nhi rượu và bánh ngọt. Thương Vũ thay một chiếc váy dạ hội đơn giản, chạy ra ban công nhỏ ở cuối hành lang để hóng gió. Đám cưới này khiến cô quá căng thẳng. Tiệc vừa bắt đầu đã có người tiến lại hỏi cô tại sao Thương Trấn Hoa không đến. Tại sao nhà họ Thương không có ai đến? Có phải là không hài lòng với cuộc hôn nhân này không? Thương Vũ cười trừ cho qua chuyện, để Tô Linh ứng phó. Còn mình thì trốn ra ban công nhỏ, định bụng hít thở không khí trong lành một chút. Phía sau lại vang lên một tiếng thăm dò. Tiểu Vũ, cô quay người lại, trong lòng thầm đảo mát. Là Đoạn Trạch. Không biết bằng cách nào mà Đoạn Trạch đã bỏ rơi Thẩm Khê Nghiên. Tự mình chạy đến tìm Thương Vũ. Anh ta hơi rụt rè đứng ở lối đi. Lắp bắp nói, Tiểu Vũ, hôm nay em, thật xinh đẹp. Thương Vũ đánh giá anh ta một lượt. Rồi quay người đi, không để ý đến anh ta. Đoạn Trạch bước theo vài bước. Lại nói, Tiểu Vũ, trước đây là anh sai. Thương Vũ lúc này mới quay đầu lại. Mỉm cười, không dám nhận, tôi chỉ là con nhà quê, không lọt vào mắt xanh của Đoạn thiếu gia. Tinh thần của Đoạn Trạch rõ ràng sa sút. Anh ta ủ rũ nói, em có oán hận trong lòng. Anh hiểu, sự đã rồi, anh cũng không còn gì để nói. Anh chỉ không ngờ em và anh ta thật sự có. Đoạn Trạch, tôi có quyền yêu cầu anh rời khỏi đám cưới của tôi đúng không? Thương Vũ lạnh lùng nói, Đoạn Trạch lắc đầu, không phải, xin lỗi, anh sẽ không nói những chuyện này nữa. Tiểu Vũ, thấy em tìm được hạnh phúc anh rất vui. Thật đấy, Yến thiếu gia là người tốt, có anh ấy chăm sóc em anh rất yên tâm. Những lời này càng nghe càng thấy sai sai. Thương Vũ không thích cách anh ta nói chuyện, như thể cô là một món đồ, được Đoạn Trạch giao cho Yến Quy. Anh ta tỏ vẻ quan tâm và coi trọng như thế nào. Nhưng thực tế, rõ ràng là anh ta ngoại tình, là anh ta từ hôn, lỗi là ở anh ta. Tại sao nghe lại giống như anh ta đang rộng lượng nhường cô trong một cuộc cạnh tranh tình yêu vậy? Tôi muốn nói lời xin lỗi với em một lần nữa. Tiểu Vũ, sau này anh sẽ không làm phiền em nữa. Chúng ta hãy sống tốt cuộc sống của riêng mình. Thương Vũ lạnh nhạt nói, tốt nhất là như vậy. Đoạn Trạch xấu hổ cười cười, giang tay về phía cô. Vậy, chúng ta ôm nhau lần cuối. coi như là xóa bỏ mọi ân oán, được không? Thường Vũ hoàn toàn không muốn ôm anh ta để xóa bỏ ân oán. Cô lùi lại một bước, từ đại sảnh vọng đến tiếng người và tiếng bước chân. Có người đang đi về phía này. Cô đành phải nở nụ cười khách sáo xa cách. Ôm thì không cần đâu. Đoạn Trạch đưa tay ra một cách lúng túng. Vậy, bắt tay, thời đại học, Thương Vũ đã phát hiện, Đoạn Trạch có một sự ngây thơ không phù hợp với tuổi tác của anh ta. Anh ta dường như nghĩ rằng thế giới sẽ vận hành theo ý mình. Mọi việc đều phải có cái gọi là nghi thức. Ngay cả chia tay cũng phải có một cuộc nói chuyện tử tế. Kết thúc một mối quan hệ bằng một hành động mang tính biểu tượng. Thương Vũ không muốn dây dưa với anh ta nữa. Cười nhạt, bắt tay anh ta một cách qua loa. Thấy Đoạn Trạch còn muốn nói gì đó. Thương Vũ cắt ngang, tôi về trước đây, anh cứ tự nhiên. Cô giữ thái độ lịch sự tối đa, nhưng trong lòng đã rất khó chịu. Mình thật không thể tin được. Chẳng lẽ họ không biết chuyện của mình và Đoạn Trạch sao? Mà lại còn mời anh ta đến. Nghĩ tích cực lên, ít ra là không mời ba mẹ cậu đến. Mình nghe nói lúc đám cưới vừa bắt đầu họ đã đến. Anh cả nhà họ Yến đã cho người chặn ở cổng lớn. Không cho vào, Tô Linh đưa cho Thương Vũ một ly cốc tai. Bớt giận đi, tối nay những người có máu mặt ở Hàng Châu đều đến dự. Nhà họ Đoạn không đến cũng không được. Hơn nữa, biết đâu là Yến nhị thiếu giúp cậu xả giận đấy. Nhìn thấy anh ta là mình đã no rồi. Còn xả giận gì nữa? Thương Vũ cầm ly cốc tai uống một hơi. Tiệc tối có mời vũ công và ban nhạc nổi tiếng đến biểu diễn. Không khí rất náo nhiệt. Thương Vũ và Tô Linh nhảy vài vòng trên sàn nhảy. Lúc nghỉ giải lao, Thương Vũ nhìn quanh. Không thấy bóng dáng Yến Quy, qua lớp cửa kính lớn, cô lờ mờ thấy anh đứng trên ban công rộng lớn bên ngoài. Bên cạnh là vài người bạn trẻ, cô tò mò bước đến gần, nhưng chưa kịp đến gần đã nghe thấy một người bạn nói. Thật khó tin, nhị ca, cậu cứ thế mà kết hôn rồi à? Đúng vậy, trước đây chưa từng thấy chị dâu, cậu giấu kín thật đấy. Em gái mình biết tin cậu kết hôn, ở nhà khóc 3 ngày không ăn được cơm. Vậy thì em gái cậu hết hy vọng rồi. Không nghe thấy nhị ca đọc lời thề sâu lắng như vậy sao? Yến Quy cầm trên tay một điếu thuốc chưa châm lửa. Im lặng nãy giờ, đến lúc này mới lười biếng ngẩng đầu lên. Giọng nói lạnh nhạt, mỗi người đều có mục đích riêng. Có được bao nhiêu tình cảm chứ? Thương Vũ lặng lẽ đứng đó. Vài giây sau, cô quay người đẩy cửa kính chạy vào đại sảnh. Rèm cửa bị gió thổi tung lên, che khuất tầm nhìn của Yến Quy khi anh theo bản năng quay đầu lại. Anh chỉ nhìn thấy một vạt áo trắng như tuyết. Thương Vũ cũng không biết tại sao mình lại hoảng sợ như vậy. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, cô đột nhiên rất muốn chạy trốn. Editor, tim cai, cách chương.